Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Khảo thi bằng lái. Áo Ngao Vương quốc, Hy Á, Kỵ sĩ Liên minh, Xích Viêm Vương quốc, Nam Bắc kế hoạch cái này một công hơi Đông Thần Châu. Hao tốn bộ tổng tham mưu dòng dã thời gian 9 năm định ra. Cuối cùng vì thực hiện Cực Quang Đế quốc kế hoạch lớn bá nghiệp vĩ đại chiến lược. Mỗi một bước đều bị chính xác đến cực hạn. Loại này chính xác thậm chí đạt đến đối với bất luận cái gì nhân vật mấu chốt tính cách phỏng đoán. Bên trên, bọn hắn Tây Nam chiến khu bộ tham mưu có vượt qua 2 cái phòng tử tư liệu. Những trong tư liệu kia, kỹ càng ghi lại lần này kế hoạch liên quan đến mấu chốt nhân viên tất cả tin tức. Như yêu thích, hứng thú, tính cách, lập trường, người nhà, thân hữu, năng lực các loại, mỗi một hạng cái gì cần có đều có. Giống Phất Lan Đức, Vưu Kim, Vưu Sát, Vưu Á, Vưu Lạc, thậm chí cả Kim Biên, Tả Đức, Thương Chi Vũ, những người này tin tức đều kỹ càng ghi lại ở chỗ kia kho số liệu bên trong. Một khi phát sinh liên quan đến những người này sự kiện, lập tức sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đem những tài liệu này triệu tập ra. Căn cứ hành vi của bọn hắn hình thức, tính cách năng lực, phán đoán bọn hắn tiếp xuống hành động phương thức, có thể sẽ tạo thành một loạt ảnh hưởng. Sau đó lại nghĩ biện pháp điều động thích hợp lực lượng thêm để bù đắp. Áo Ngao Vương quốc như thế, Hy Á Vương quốc đồng dạng không ngoại lệ. Thủ tướng Á Tác, Côn Ngô tiểu đội trưởng Đoan Mộc Thụy, An toàn ủy Lạp Ca Luân, Bộ Ngoại giao Lâm Kỳ, 10 đại tập đoàn quân thống soái Kiều Sâm, Tư Không Đạo, Huy Linh đốn đám người cũng không cần nói. Tình báo của bọn hắn bộ môn thậm chí chính xác đến liền Vương Tôn Mạt Luân. Thứ 6 tập đoàn quân thứ 9 sư trưởng Tư Duy Kỳ. Địa phương nghị hội nghị trưởng đẹp tạp lạp đám người trên người. Đem tình báo làm được loại trình độ này lại định ra nghiêm mật kế hoạch. Từ phương diện này liền có thể nhìn ra Cực Quang Đế quốc đối với Áo Ngao Vương quốc. Đối với Hy Á Vương quốc coi trọng, nhân lực, vật lực, tài lực, mặc cho cầu. Có thể hiện tại, kế hoạch chính thức chấp hành mới không đến một năm. Vòng thứ nhất sắp kết thúc công việc thời khắc lại xảy ra ngoài ý muốn rồi. Bọn hắn không thể giết được Vưu Sát, Áo Ngao quốc tiểu quốc vương không chết, còn đem Cực Quang Đế quốc bạo lộ ra. Tiếp xuống kế hoạch này còn thế nào chấp hành? Quốc gia sẽ thấy thế nào bọn hắn? Đế chủ sẽ thấy thế nào bọn hắn? Tổng tham những người kia lại sẽ thấy thế nào bọn hắn? Đây chính là phỉ nhĩ đinh lôi đình chấn nộ nguyên nhân. Đây là chúng ta mới nhất đạt được nhóm đầu tiên tình báo. Đế quốc hai đại quân đoàn tan tác di chứng đã hiển hiện ra. Chúng ta bị bắt làm tù binh sĩ quan nhiều lắm. Rất nhiều người cùng nơi đó nhân viên tình báo liên lạc qua. Những quân quan kia bị thẩm vấn hạ chống đỡ không được. Bại lộ những tin tình báo này nhân viên. Đưa tới Phất Lan Đức máu tanh thanh tẩy. Một ngày thời gian, chúng ta Ngọc Sa Châu tình báo điểm liên lạc cơ hồ bị nhổ tận gốc. Tiếp xuống chúng ta muốn thu hoạch được Ngọc Sa Châu tình báo trở nên có chút khó khăn. Hoắc Bố Tư đem một phần số liệu giao cho phỉ nhĩ đinh tay bên trên. Mà là quốc vị kia hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch. Phỉ nhĩ đinh nhìn xem quy tắc này tư liệu, sắc mặt phát lạnh, chính là hắn phá hủy chúng ta thiên y vô phùng phương nam kế hoạch. Trước mắt đến nhìn, là như thế này, bất quá quy tắc này tình báo trên có 2 cái điểm đáng ngờ. Nghi điểm thứ nhất, Chu Địch như thế nào làm được chém giết chúng ta Cực Quang Đế quốc 2 vị lục địa chân tiên? Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi 2 người cũng không phải cái gì người mới. Dù là Chu Địch phá vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn, muốn ám sát 2 người bọn hắn cũng chí ít có 1 người có thể trốn được tính mạng. Dù sao Chu Địch cũng không phải là lấy bộc phát chứ danh lục địa chân tiên. Nghi điểm thứ 2 cùng một cái khác thì tình báo có quan hệ. Một cái khác thì tình báo biểu hiện, chém giết Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi một người khác hoàn toàn, chính là Áo Ngao Vương quốc, ẩn tàng cung phụng, không có khả năng. Hoắc Bố Tư lời còn chưa dứt đã bị Phỉ Nhĩ Đinh đánh gãy. Vì kế hoạch này chúng ta điều động vô số nhân lực, vật lực, đã đem Áo Ngao Vương quốc điều tra rõ ràng. Bất kỳ cái gì một cái lục cấp cao thủ đều có hồ sơ ghi chép. Những này lục cấp cao thủ từ sinh ra đến chết, rõ ràng sáng tỏ, dưới loại tình huống này Áo Ngao Vương thất bên trong làm sao có thể đột nhiên chạy đến một cái trấn quốc cấp, huống hồ người cũng đã nói, cho dù đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn người cũng vô pháp đem Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi hai người giết chết. Dưới loại tình huống này Vương thất có ẩn tàng cung phụng thuyết pháp căn bản là lời nói vô căn cứ, đúng, cho nên ta tuyệt không đem tình báo này trình lên, phá hoại kế hoạch chúng ta hung thủ. Chín thành chính là Ma La quốc vị kia hoàng kim kỵ sĩ. Phỉ Nhĩ Đinh nhẹ gật đầu, bất quá tại ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn là thận trọng nói một tiếng, không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất. Bất kỳ cái gì một cái điểm đáng ngờ đều phải điều tra rõ ràng. Áo Ngao Vương quốc kế vạch xảy ra lớn như vậy vấn đề, sợ là lại khó mà thi hành. Cho nên chúng ta muốn biết rõ ràng chúng ta đến tột cùng thất bại ở đâu. Lại biết hổ thẹn sau dũng tiến hành cải tiến. Ta minh bạch, chỉ là muốn khôi phục Ngọc Sa Châu năng lực tình báo, sợ là còn phải chờ mấy tháng. Mà lại Ngọc Sa Châu ngành tình báo cửa bị nhổ tận gốc, làm không cẩn thận còn sẽ dính dấp đến cá voi xanh đảo nhân viên tình báo. Vì an toàn của bọn hắn, ta cũng chỉ có thể để bọn hắn tạm thời ẩn núp xuống tới mấy tháng liền mấy tháng. Ngoài ra, hàng đầu mục tiêu hoài nghi vị này hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch. Phỉ Nhĩ Đinh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bao lâu không ai còn dám mang cho chúng ta Cực Quang Đế quốc tổn thất lớn như thế. Hơn 4.000 vị binh sĩ thì cũng thôi đi. Hơn 2.000 người bị bắt làm tù binh, còn có thể cứu về đến. Chân chính tổn thất liền hơn 2.000 người. Mấu chốt là Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi hai vị lục địa chân tiên. Chúng ta Cực Quang đỉnh tiêm cao thủ vốn cũng không nhiều. Lập tức tổn thất hai cái. Thù này, nhất định phải báo. Ngũ Lai là Thánh Dương Đường đại cung phụng Ngũ Đức nghĩa tử, bị Ngũ Đức coi là truyền thừa y bát người, tương lai dưỡng lão Tống Trung nhân tuyển. Trước mắt Ngũ Lai chết trận, Ngũ Đức tất nhiên muốn tự mình xuất thủ chính tay đâm cừu nhân. Hắn là đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn đỉnh tiêm cường già, để hắn xuất thủ thích hợp nhất. Ngũ Đức thực tế bên trên ngược lại là có thể cân nhắc để Thánh Kiếm Tạp Mâu xuất thủ. Lúc này phó tham mưu bên trong nói, Vô Lậu chân thân qua đi chính là thử nghiệm lấy cỗ này hơn xa thường nhân thể phách đánh vỡ nhân thể lần thứ hai cực hạn, thành là chân chính chân tiên. Mà muốn đánh vỡ nhân thể cực hạn, nhất định phải tích lũy lên một cỗ thẳng tiến không lùi. Có ta vô địch thế, chỉ có ở đây cỗ thế tăng phúc hạ, lại dựa vào cơ duyên, tài nguyên, thiên phú, quyết tâm, tín niệm mới có thể xông phá cái này một cực hạn, bước vào hoàn toàn mới thiên địa. Đế quốc chúng ta có Bắc Cực tinh danh xưng Khang Tư Thản Đinh, lấy lực lượng một người đồ diệt một cái địa quật người bộ lạc, đặt vững niềm tin vô địch, tiến tới đánh vỡ cực hạn. Bắc Hàn Châu tật phong kiếm thánh tinh ai, quét ngang toàn châu 36 tòa đỉnh tiêm võ đạo viện. Mũi kiếm chỗ hướng, có ta vô địch, trước mắt Thánh Kiếm Tạp Mâu đồng dạng gặp phải vấn đề này. Tạp Mâu, Phỉ Nhĩ Đinh ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, Đông Thần Châu 10 lớn cường giả thanh niên bên trong, Cực Quang Đế quốc Bắc Cực tinh Khang Tư Thản Đinh cùng kỵ sĩ liên minh Hùng Lộc Chi Tử Simba được xưng là Nhật Nguyệt Đồng Huy, có thể còn lại mấy người, trừ thiên phú tuyệt luân thần chi hóa thân Mễ La cùng hải hoàng vạn thủy nhu bên ngoài. Khác biệt lại cũng không rõ ràng, cũng không có xếp hạng thuyết pháp, để thánh kiếm tạp mâu đi đối phó hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch. Có thể là thánh kiếm tạp mâu đánh giết hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch tích lũy niềm tin vô địch. Nhất cử đánh vỡ hai lần cực hạn, cũng có khả năng là hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch phản sát thánh kiếm tạp mâu. Từ đó để vị này tương lai có hy vọng chí cường giả tuyệt thế thiên tài từ đó bỏ mình. Yên diệt trần ai, loại sự tình này ai cũng không dám xác định. Mặc dù tạp mâu là lục địa chân tiên, tại cùng trấn quốc cấp cường giả giao phong lúc chiếm cứ ưu thế. Nhưng, quá mạo hiểm, một khi tạp mâu có cái gì sơ suất, chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Phỉ Nhĩ Đinh nói, trực tiếp làm ra lựa chọn, giao cho Ngũ Đức đi. Sát hại ta Cực Quang Đế Quốc lục địa chân tiên, nhất định phải trả giá đắt. Về phần Áo Ngao Vương Quốc, tiếp xuống hẳn là nơi đầu sóng ngọn gió. Kế hoạch trước hết dừng lại đi, hy vọng phía Bắc có thể xé rách Hy Á phòng ngự. Một lần nữa mở ra cục diện, thời gian nhoáng một cái, đã là nửa tháng. Giờ phút này, một cỗ xe con chính hướng bằng lái xe đường Trường Thi chạy tới. Mà Bách Lý Thanh Phong ngay tại chiếc xe này bên trên, có chút khẩn trương ngồi. Hy Á bằng lái xe cuộc thi chỉ có hai bước, tức thi viết cùng đường khảo thi. Bách Lý Thanh Phong lúc trước đã hoàn thành thi viết, chỉ cần lại hoàn thành đường khảo thi liền có thể thuận lợi cầm tới bằng lái xe. Nhanh đến sân bãi lúc, dạy bọn hắn một tháng điều khiển trường học huấn luyện viên Chu Tùng lại nói một tiếng. Để bảo đảm giám khảo không vì khó, cũng vì để các người có thể trước giờ quen thuộc cuộc thi cỗ xe. Các người một người ra 40, một phương diện có thể để các người trước giờ tiếp xúc cuộc thi cỗ xe. Một phương diện khác mua mấy điếu thuốc đưa cho giám khảo. Đến lúc đó cuộc thi lúc một chút chi tiết nhỏ giám khảo cũng sẽ đối với các người mở một mặt lưới. 40, nhiều như vậy. Ta nghe bằng hữu của ta nói không phải chỉ cần 20 sao. Chu Tùng để xe hơn mấy người có chút không cao hứng. 20 cái kia lúc trước giá cả. Hiện tại giá hàng dâng lên lợi hại như vậy. Phí tổn quý một chút cũng là hợp tình lý. Chu Tùng nói, ta lúc ghi tên, trường học bên trên không phải nói trừ 360 nguyên học phí bên ngoài. Không cần lại thu lấy bất luận cái gì ngoài định mức phí tổn sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Báo danh chiêu sinh quảng cáo các ngươi cũng tin. Chu Tùng suy cười một tiếng. Các ngươi không muốn giao cái này tiền cũng được. Nhưng cuộc thi cỗ xe cùng xe của chúng ta chiếc không giống. Các ngươi đừng đến lúc đó không thích ứng được. Còn có, người khác đều đưa thuốc lá các ngươi không có đưa. Giám khảo một cái tâm tình không tốt đem bốn người các ngươi đều soát xuống tới. 360 nguyên là học phí không giả, nhưng nếu như các ngươi muốn bổ khảo thi, thế nhưng là được lại giao nộp 120 bổ khảo thi phí. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái này, Chu Tùng để xe hơn mấy người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Bách Lý Thanh Phong có chút tự tin nói. Ta cảm thấy ta đã nắm giữ điều khiển tất cả kỹ xảo. Lại thêm bên trên ta phản ứng nhanh. Chỉ cần chính ta đem hết thảy có thể chú ý hạng mục công việc chú ý cho kỹ. Cầm tới bằng lái xe không thành vấn đề. Có lòng tin liền làm ta không có nói. Ta tất nhiên là hy vọng các ngươi một thanh qua. Bất quá vạn nhất không có qua. Muốn giao 120 bổ khảo thi phí không nói. Mà lại. Cỗ xe đưa các ngươi đến cuộc thi, dầu nhiên liệu phí, tiền nhân công cũng phải thêm bên trên, lại thêm chút gì không sống trước kia bên trên. Thỉnh giáo luyện ăn một bữa cơm không quá đáng đi, đến lúc đó chúng ta thu 150, cũng không tính nhiều. Cái này, chúng ta vẫn là giao đi, mấy vị học viên tổng cộng một chút, vẫn là lựa chọn dùng tiền mua cái thuận tiện, tại sao phải giao? Đây chính là 40 khối, 40 khối đều đủ ta không ít ngày sinh hoạt phí. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy cái này tiền, giao không nên, tùy ngươi giao không giao. Miễn cho nói ra thật giống như hai chúng ta điều khiển trường học muốn loạn thu phí đồng dạng. Chu Tùng nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, lưu ý một chút áo của hắn trang điểm, rất nhanh đổi qua ánh mắt. Từ mặt khác, ba vị học viên tay bên trên một người thu 40 khối. Rất nhanh, mọi người đi tới điều khiển trường học. Chu Tùng cho Bách Lý Thanh Phong một cái thẻ bài, liền để hắn ở một bên xếp hàng đi. Hắn thì mang theo mặt khác ba vị học viên trước giờ vào trường thi. Bách Lý Thanh Phong ở bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy. Từ 8 điểm đợi đến 11 giờ. Rốt cục, 11 giờ 34. Gọi vào hắn số. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.